Chương 1019, Tà Phật tàn ảnh. Triệu Tín cũng hạ lệnh để người Triệu ra trung phong, dám chọc bọn hắn thánh đường, chán sống. Lăng Vân nhướng mày, đối phương mục đích là cái gì? Không phải ăn cướp cũng không phải cướp cô dâu, cũng là giết người. Trong lúc nhất thời hai quân giao chiến, hư không chấn động kịch liệt. Triệu Tín đều nhanh giết đỏ mắt, thì cùng một tôn sát thần không sai biệt lắm, một đao hạ xuống không biết chết bao nhiêu hải tặc. Cơ Vô Song khí thế như là quán nhật a, chỗ đến không ai sống sót. An Tình đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra a, một đường lên không yên tĩnh. Lăng Vân trả lời, cửu trọng thiên ra chuyện, là hắn an bài, bất quá võ tổ thần hoàng hẳn phải biết đi. Chính như Lăng Vân nói tới, võ tổ thần hoàng bị ngăn lại về sau, hắn thì thu đến thuộc hạ tin tức, nói cửu trọng thiên cửa mở không ra, rất không thích hợp a, cho nên hắn lập tức quay trở lại. Giờ phút này cùng bên ngoài không ít lưu lại cửu trọng thiên tu sĩ cùng nhau phá vỡ cửu trọng thiên kết giới cửa lớn đây. Cái kia nghĩa mẫu các nàng An Tình hoảng hốt một chút. Không có gì đáng ngại, Dương Nhị Hoàng còn không đến mức đuổi tận giết tuyệt, dù sao không cùng võ tổ thần hoàng ngả bài. Lăng Vân con ngươi nhìn lấy toàn bộ chiến trường. Đám hải tặc này thật là sinh tử coi nhẹ a, tự bạo đều muốn kéo chết một cái. An Tình vừa nhìn thấy Bối Bối thì ôm lấy nàng, liền biết nàng muốn đi chơi, cái sau bĩu môi, lại bị phát hiện, nhất thời xấu hổ. Hải tặc không phải là đối thủ, nhiều người lại như thế nào, có vực chủ Cơ Vô Song tại, còn có một cái cầm lấy hàn băng Triệu Tín. Triệu Tín giờ phút này đối mặt hải tặc đầu lĩnh Trương Thiên Bảo. Hắn cười lạnh nói, còn chỉ giáo không muốn chết cũng cút xa một chút ta, ngươi thật đúng là cơ trí a, cười đi, cười đi. Trương Thiên Bảo một bên chạy, một bên hướng thánh đường nhiều người chi địa đi, một đường đa nhờ tơ y, thánh đường rất nhiều người đều chết thảm quyền của hắn xuống. Triệu Tín mắt đỏ, vậy cũng là hắn tộc đệ a, cho nên hắn không có ý định buông tha Trương Thiên Bảo. Một trận đại chiến lại kịch liệt triển khai, hai người truy đuổi mấy ngàn dặm. Hải tặc bại lui thơ y điếm, tinh hải bất ngờ xuất hiện một cái bóng mơ hồ, mọi người hào hào dừng lại chiến đấu, quay đầu nhìn một cái. Là hắn Cơ Vô Song trừng lớn con ngươi, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi a, đi thôi, hắn tới. Nào đó hải tặc mở miệng. Trong lúc nhất thời hải tặc toàn bộ lui ra vòng chiến đấu. Triệu Tín bên kia kịch liệt tiếng nổ mạnh, một trận hàn khí bước tới, sau đó Triệu Tín bả vai sách gánh lấy hàn băng trở về, gió nhẹ mười phần. Trương Thiên Bảo chết đi đa mở ha y tả cờ sắc mặt đột nhiên trắng lên, có rơi lệ, có tức giận, bất quá đều là trong dự liệu a, chiến tranh thì có thương vong. Lại là hắn A Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú cái kia dần dần hiện hiện bóng người, khí tức có điểm giống tử huyệt bên trong phá phong mà ra tà Phật. Hắn An Tình nhận ra, biểu hiện rất giật mình. Triệu Tín sau khi trở về, nuốt một viên thuốc, sau đó mở miệng nói, là tà Phật, hắn tới. Tàn ảnh nhìn đến tà Phật cả người đều là hư, Lăng Vân trầm giọng nói. Hắn thương lành Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái, hắn nhớ đến lúc ấy đem tà Phật đánh còn rất thảm, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú, tâm lý hơi kinh hãi, tà Phật tàn ảnh so với hắn trước đó chế tác đều lợi hại, thủ pháp không sai biệt lắm, trong tài liệu tà Phật càng hơn một bậc. Tà Phật tàn ảnh vừa ra trận, Bối Bối thì trừng to mắt, sau đó cười ha ha, tà Phật tàn ảnh quá lớn, 100 trượng đều có, cái đầu kia chùi lủi. Xoáy thúc thúc, hắn là ai à, có cố khí tức tà ác, hắn đầu chọc Bối Bối có thể sờ sờ a, Bối Bối ghét bỏ biểu lộ, bĩu môi mà hỏi thăm. Đừng đi, ngươi sẽ bị đánh rất thảm. Lăng Vân lời này cũng không phải đùa giỡn, cái này tàn ảnh tài liệu đoán chừng đều là thượng cổ, lợi hại không lời nói. Bối Bối nghe nói sẽ bị đánh, hung hăng đánh giật mình. Làm sao bây giờ, hắn chừng lấy chúng ta. Cơ Vô Song nuốt nước miếng, lần trước nhất chiến về sau, hắn cũng bắt đầu sợ tà Phật tới. Hắn cũng chặn đường đi A Triệu Tín nhướng mày, hôm nay mọi chuyện không thuận, chúng đích mang kiếp số. Lăng Vân mở miệng nói, các ngươi đều lui về đi, đi chọc hắn chỉ có chịu chết. Không có đường. Cơ Vô Song cười khổ một tiếng. Hồi cửu trọng thiên đi, chỗ đó ra chuyện, về sau không làm thuyền cứu nạn chính là, trực tiếp hồi Bích Thủy Tinh. Lăng Vân nói xong, đã chân đạp tại trên trời sao. Triệu Tín muốn lưu lại, thấy Lăng Vân phong hái, thế nhưng là cái sau cự tuyệt, cửu trọng thiên có phiền phức. Cá An Tình nói, cứ như vậy đi, chúng ta về trước cửu trọng thiên, ta đoán chừng thiên môn cũng tham dự. Cơ Vô Song khí chân thẳng dẫm, thiên môn vô pháp vô thiên, đi thôi, mau chóng trở lại cửu trọng thiên, một đường đều là địch nhân, ta sợ võ tổ thần hoàng đỡ không nổi. Được thôi. Triệu Tín chỗ cực hào phóng thuyền bỗng nhiên quay đầu, tà Phật cười lạnh, trốn ha ha, ta có thể chưa quên các ngươi cho ta đau. Lập tức hắn nhất quyền đánh nổ tinh không, vết nứt lập tức liền xuất hiện. Lăng Vân trừng to mắt ra, cái này có điểm giống hắc động AT, bên trong có lớn vô cùng lực lượng đang hút lại bọn họ thuyền cứu nạn, lại thuyền cứu nạn toàn bộ mất khống chế rơi. Lăng Vân đi thẳng hướng tà Phật, sau đó hắn cũng là nhất quyền đánh vào trong cái khe, cái sau một trận kim quang lóe ra. Vênh tà Phật con ngươi nhìn chăm chú Lăng Vân, có chút ngoài ý muốn Lăng Vân sẽ có lực lượng mạnh như vậy, lần trước đại chiến lại chưa từng gặp qua. Vết nước uy hiếp không có ở đây, Triệu Tín bọn họ tranh thủ thời gian lái đi, tà Phật chắc chắn sẽ không để bọn hắn toàn nguyện, khủng bố nhất kích đánh về phía bọn họ. Lăng Vân nhanh chóng thoáng hiện, trực tiếp một tay đón lấy tà Phật một kích này, thắng được không ít tiếng vỗ tay. Đã mở ha y tả cờ nguyên một đám kinh hãi không thôi, kiến thức đến Thái Thượng Đế quân lợi hại rồi. Ngươi là người phương nào? Tà Phật con ngươi tràn ngập tàn nhẫn địch ý, không dám xem thường Lăng Vân. Ngươi phối A cuồng vọng. Tà Phật bị chọc giận, hắn không đang sử dụng quyền, vẫn là vũ kỹ tầng tầng lớp lớp A thanh tú Lăng Vân một tay chống trời, lòng bàn tay buộc phát ra tầng tầng lôi điện, khủng bố như vậy. Độ hóa thế nhân tà Phật tự lẩm bẩm, trong miệng niệm kinh, hai tay không biết tại đánh cái gì thủ ấn. Bối bối tại đuôi thuyền cười ha ha, đứa nhỏ này tà cờ kích động. Mọi người khỏe miệng giật một cái A, một thân ma khí, còn độ hóa thế nhân quá giả đi. Lăng Vân cười ha ha, nói thẳng tà Phật thật sự là đầy đủ cùng A, đợi đến trưởng tâm lôi đạt tới khủng bố cấp độ về sau. Lăng Vân toàn bộ phong thích, tà Phật đại chiêu cũng khá, cả hai va nhau, dung sụp tinh hải, khủng bố ba động đem thuyền cứu nạn đẩy càng xa. Đã mở ha y tà cờ thì thảm dô y, Lăng Vân lực lượng tác động đến quá rộng, bọn họ hình thần đều diệt A. Thật sự là quá nhanh nhân tâm. Tà Phật cười nói, vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ a, giết một con kiến hôi, cùng giết một giúp khác nhau ở chỗ nào. Thật sao, thế nhưng là ngươi không phải liền là cái kia A xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không, ta là ai, ta là ai. Ngươi bản đế vừa mới nói, con kiến hôi Lăng Vân cười lạnh một tiếng, con ngươi chẳng thèm ngó tới, tà Phật cùng cái gì so huyết ma cũng không bằng, cái này tàn ảnh nhiều lắm là cùng thượng cổ tà long một dạng. Tà Phật nghiến răng nghiến lợi, hắn nổi giận. Thật nổi giận. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân chảy xuôi kim sắc quang hoa, thúc dục toàn nói chi pháp, diễn hóa xuất số lượng đông đảo binh khí, hắn tàn ảnh bốn phía lít nha lít nhít, kinh thiên địa khiếp quỷ thần.